Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2173, Yêu Thú Sơn Mạch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian này, cơ bản không có bên ngoài đến rèn luyện người dám xâm nhập dãy núi. Nhưng trong dãy núi cường đại yêu thú khác thường, sớm chấn kinh người bên ngoài. Có chút hoàng huyền cao thủ lần lượt qua đây xem xét khúc đàn nhi rõ ràng những này, không để ý đến chỉ cần những người này không đến trêu chọc nàng. Nàng liền dương mắt xem bọn hắn liếc mắt đều chẳng muốn tới. Huống chi cái này địa phương, nàng đã thi triển không gian bí thuật, ngoại nhân coi như bay qua, cũng không nhất định sẽ lưu ý tới nơi này. Bỗng nhiên, khúc đàn nhi đứng lên, tức thì bay lượn dựng lên. Trong động, chính luyện đan Mặc Liên Thành, cũng kinh ngạc một chút, truyền âm cho còn không có đi được quá xa khúc đàn nhi. Đàn nhi, phát sinh chuyện gì? Tiểu thương không giống có hơi phiền toái, ta đi xem hả? Khúc đàn nhi trả lời, cần ta đi sao? Hà hà, ngươi vẫn là nhanh lên giúp tiểu manh manh cái kia ra hỏa luyện đan đi. Nếu không, chờ hắn trở về lại hiểu được mai. Khúc đàn nhi nói xong câu này, người đã biến mất vài dặm bên ngoài. Một tháng thời gian, cũng kém không nhiều nhanh dùng xong. Mà dãy núi này cường đại yêu thú, bọn hắn bốn người đánh hơn phân nửa, kết quả, ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Có chút yêu thú thế mà liên hợp lại, vây giết bọn hắn. Tiểu thương không thành cái thứ nhất xui xẻo, nguyên nhân chính là này, khúc đàn nhi gặp tình huống không đúng, lập tức liền đi qua. Xem nàng đi tới một chỗ khe núi lúc, nhìn thấy tiểu thương khung đã khôi phục bản thể, chính cho ba đầu cửu giai đỉnh phong yêu thú vây công, trên người đã không chịu được vết thương nhẹ, máu tươi chảy ròng. Nó muốn phá vây đều rất khó, lại đi xuống coi như bất bại cũng sẽ vì đổ máu suy yếu đi xuống. Hết lần này tới lần khác cái này một thiếu niên lại quật cường, không muốn cầu cứu, cảm thấy mình còn có thể đánh đi xuống. Thế là, khúc đàn nhi từ trên trời giáng xuống, nàng nâng lên bàn tay trắng nõn, không trung linh khí một hồi táo bạo, chỉ bắn giữa ngón tay liền hình thành một cái linh khí cự roi. Oanh, bên trong một cái chính đánh lên tiểu thương khung yêu thú, bị khúc đàn nhi dùng linh khí trực tiếp oanh đi qua. Đụng đến hung hăng đánh về phía mặt đất. Bị mặt đất đều chấn động. Mặt đất bụi bặm tung tóe, cho đánh lên thực vật chờ, toàn bộ bị hủy diệt, liền mặt đất đều ném ra một cái động lớn. Có thể thấy được khúc đàn nhi một kích này có bao nhiêu hung ác, lại mang theo giận dỗi nói. Tiểu thương khung, trở về. Đúng, đại nhân, tiểu thương khung trong nháy mắt hóa người trên hình, cúi đầu, có chút chột dạ mang thương thối lui đến khúc đàn nhi bên người. Không còn dám nói nhiều. Còn lại hai vị yêu thú nhìn qua khúc đàn nhi tràn ngập kính sợ. Bởi vì nàng trên người mãnh liệt uy nghiêm, cho dù tu liễm vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Đột ngột, nơi xa lại có một đạo thân ảnh chạy tới, thoáng chốc rơi xuống khúc đàn nhi bên người. Người tới là tiểu manh manh, nhìn thấy hắn trên người cái kia phá mấy nơi áo bào, hiển nhiên hắn đánh cũng không nhẹ. Nhưng vẫn là phát hiện dị dạng vội vã chạy tới. Chủ nhân, phát sinh chuyện gì? Hắn cái này vừa hỏi, cũng nhìn thấy tiểu thương khung. Gặp tiểu thương khung cúi đầu một mặt hối hận, tiểu thương khung có chút kính sợ mà lui mấy bước, trốn đến tiểu manh manh bên người. Khúc đàn nhi một mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng lành lạnh như băng, tiểu thương khung là bản năng cảm giác, nàng sinh khí. Là, dường như nàng rất sinh khí, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh đánh giá xung quanh tình huống, dường như rõ ràng chuyện gì đây. Ba đầu yêu thú, cái này ra hỏa thế mà chơi vây công, mất mặt, ba người các ngươi đơn đả độc đấu cũng không dám, thế mà còn dám liên thủ. Ta phế các ngươi những này ra hỏa, tiểu manh manh bỗng nhiên giận, cái kia ngạo mạn ánh mắt đảo qua ba đầu yêu thú, sát ý đại thịnh. Ba đầu yêu thú tranh thủ thời gian lùi bước, trong đôi mắt lộ ra khiếp ý cùng cầu xin tha thứ. Cách chương.